Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm 10, dưới chân núi có tiểu thôn lạc khoảng 100 năm trước từng là lãnh địa của Khoa Luân Y, hiện tại là một quang khách so với cư dân nhiều địa phương. 2 giờ chiều chính là thời gian thích hợp ở Tây Ban Nha ăn cơm tàu. Khoa Luân Y mang theo nước suối ở núi làm nước rửa mặt qua hai cha con cùng vào quán ăn cơm. Chấm 5 phần cơm hải sản Tây Ban Nha. Paella, phân lượng vừa vạn, Khoa Luân Y một phần. Lý Tư Đức cùng Tiểu Mạnh Phỉ Tư mỗi người 2 phân. Cơm hải sản Tây Ban Nha xem như là món ăn quốc dân của Tây Ban Nha. Chủ yếu sử dụng hải sản, loại thịt, phối hợp rau dưa, phiên hồng hoa, gạo sống đồng thời nấu. Bởi vì cơm hải sản Tây Ban Nha chế biến thời gian khá là lâu. Vì lẽ đó Khoa Luân Y còn làm bánh mì dạng dẹt. Tortilla, để Tiểu Mạnh Phỉ Tư trước tiên lót dạ dày. Mình cùng Lý Tư Đức nhưng là một người. Thú, một ly sangria, sangria là lấy rượu đỏ làm nền. Thêm vào chanh, cầm rượu cùng các loại hoa quả điều rượu. Nấu xong cơm hải sản đặt ở 5 cái nồi sắt lớn bưng lên. Tiểu Mạnh Phỉ Tư cúi xuống bàn. Toàn bộ đầu đều vùi vào trong nồi. Ăn say sưa ngon lành. Lý Tư Đức cùng Khoa Luân Y là cầm thìa múc ăn. Ăn xong cơm hải sản. Nhìn Tiểu Mạnh Phỉ Tư ở một cái. Nhưng còn chưa đã liếm miệng. Thế là Khoa Luân Y thêm giờ một phần canh chilindren cho Tiểu Mạnh Phỉ Tư. Lý Tư Đức chính mình thêm giờ một phần thêm thái long nì á tiêu đường cùng bánh pudding làm món điểm tâm. Hơn 4 giờ chiều, Tiểu Mạnh Phỉ Tư nằm sấp trên bả vai Lý Tư Đức. Cha con hai người hài lòng rời khỏi nhà hàng. Khoa Luân Y cười híp mắt đi theo. Đưa tay nhẹ ôm lấy Tiểu Mạnh Phỉ Tư lúc ẩn lúc hiện đuôi. Để Lý Tư Đức trước tiên đem Tiểu Mạnh Phỉ Tư mang về phòng nhỏ. Khoa Luân Y lưu ở trong thôn chọn mua ít thứ. Dạo chơi chọn một vài thứ cho Lý Tư Đức thay quần áo. Cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Khoa Luân Y trở lại phòng nhỏ. Không ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Tư Đức cùng Tiểu Mạnh Phỉ Tư nằm sắp ngủ ở phòng bên dưới cây lớn. Hưởng thụ ánh mặt trời Tây Ban Nha. Tiểu Mạnh Phỉ Tư ngủ rất ngon. Ăn tròn vo bụng nhỏ chập trùng lên xuống. Lý Tư Đức cảm giác được Khoa Luân Y trở về liền ngẩng đầu lên. Lông bù xù vành tai lớn run lên. Lên tiếng đối với Khoa Luân Y cười. Khoa Luân Y vào nhà thả đồ xuống. Cũng biến thành thú thân ra khỏi phòng cùng tắm nắng. Lý Tư Đức liếm liếm mặt cùng miệng Khoa Luân Y. Đem đầu phóng tới trên người Khoa Luân Y. Khoa Luân Y nằm úp sấp. Hài lòng nhắm mắt lại. Tiểu Mạnh Phỉ Tư rời giường. Nhìn thấy Khoa Luân Y cùng Lý Tư Đức đều đang ngủ. Liền vỗ cánh nhỏ tự mình hướng về trong ngọn núi dạo chơi. Lý Tư Đức lười biếng mở mắt ra. Lấy chóp mũi cùng Khoa Luân Y một hồi. Ra hiệu Tiểu Mạnh Phỉ Tư tự mình chạy đi chơi. Khoa Luân Y gật gù. Ra hiệu y biết Tiểu Mạnh Phỉ Tư chạy đi chơi. Chấm, chính là lần thứ nhất Khoa Luân Y thấy Tiểu Mạnh Phỉ Tư đã nói như thế. Dực hổ thú không có cái gì cần sợ hãi. Dực hổ thú không có thiên địch. Chấm, đặc biệt là vùng này lại là địa bàn của Khoa Luân Y. Khoa Luân Y càng yên tâm để Tiểu Mạnh Phỉ Tư tự mình đi chơi. Nếu như là ở trong thành phố, Khoa Luân Y liền nhất định phải theo. Lý Tư Đức thấy Khoa Luân Y gật đầu. Thế là lại nằm sấp trở lại. Nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lý Tư Đức ngủ thẳng tới ý thức có chút mơ hồ. Lại phát hiện có hai tay đặt trên bụng của mình dao động. Dùng thủ đoạn trêu đùa, nhếch chân lên, Lý Tư Đức đem bụng toàn bộ lộ ra trước mắt Khoa Luân Y, một bộ đảm đương tư thái đùa bỡn của Khoa Luân Y. Khoa Luân Y liếm liếm môi. Tâm nổi lên cúi đầu, lộ ra một đầu thú cái gậm vào cây. Dương vi ti, của Lý Tư Đức run rẩy một hồi, dãy dụa muốn lật thân lên. Nhưng bị Khoa Luân Y đè lên không thể động đậy. Đơn tỷ sức mạnh mà nói. Lý Tư Đức vượt qua Khoa Luân Y. Nhưng Khoa Luân Y cách thức dùng sức mạnh khá là khéo léo. Hơn xa Lý Tư Đức. Lý Tư Đức biết mình dãy dụa không xong. Liền yên tĩnh lại. Theo động tác Khoa Luân Y phát sinh tiếng thở dốc. Khoa Luân Y không có khẩu giao cho Lý Tư Đức xuất tinh. Đang đùa đủ xong liền thả Lý Tư Đức đứng dậy. Tuy rằng Dực Hổ Thú cũng có thể hưởng thụ tình ái lạc thú. Nhưng cũng không giống nhân loại là vì làm tình mà làm tình. Dực Hổ Thú là vì sinh sôi đời sau mà làm tình. Xuất tinh nếu như không thể ở trong người, liền uổng phí. Đương nhiên, đối với Lý Tư Đức mà nói, làm tình cùng với nói là vì đời sau, còn không bằng nói là vì cùng Khoa Luân Y càng thêm thân mật. Để Khoa Luân Y tỏa ra mùi vị của anh, phương thức tuyên kỳ quyền sở hữu, thậm chí Khoa Luân Y có thể là nghĩ hỗn loạn thuận theo nhiều lần tình ái để nhận được một chút hy vọng. Hy vọng có thể mang thai. Chú thích, Paella, Tortilla, Sangria, Chilindren, cách chương.